Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Thành Chính Nghiệp chạy tới, thôn Lệ Chi đã xử lý xong chuyện của Trần gia. Hắn tâm tình nóng vội, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy thê tử yếu đuối nhà mình khi đến thôn Tỷ Ba, đã đến gần giờ Dậu. Trên ống khói nhà nào cũng bốc khói trắng, đi trên đường làng có thể ngửi thấy mùi thức ăn. Trong lòng Thành Chính Nghiệp có việc, cũng không cảm thấy đói, bước chân rất nhanh. Rất nhanh đã đến tiểu viện Lâm gia. Sân yên tĩnh và có mùi súp gà. Thành Chính Nghiệp không nghĩ nhiều, cho rằng là mẹ vợ hầm gà bồi bổ thân thể cho nhạc phụ. Nương, Xảo Nhi, hắn đẩy cửa viện ra, ho to. Khâu Thị nhanh chóng đẩy cửa ra đi ra, trên mặt nàng mỉm cười, nhìn thập phần cao hứng. Tứ lang đã trở lại, mọi chuyện có suôn sẻ không? Thành Chính Nghiệp rửa tay trong sân. Không có việc gì, đứa trẻ kia tham lam. Nấu xôi sẽ không sao. Khâu Thị gật đầu, vậy là tốt rồi. Thành Chính Nghiệp rửa sạch xong, ánh mắt liền nhịn không được ở trong sân thô râu. Khâu Thị biết hắn đang tìm cái gì, cười nói. Ngủ ở trong phòng, đi xem một chút đi, lát nữa cơm tối sẽ gọi các ngươi. Thành Chính Nghiệp cười đáp, cảm ơn nương. Khâu Thị vui vẻ lại đi vào phòng bếp. Thành Chính Nghiệp rất thích khuê phòng của Lâm Xảo Nhi, mặc dù phòng nhỏ cũng nhỏ. Nhưng bên trong có mùi thơm đặc trưng của nàng, vừa vào phòng đã khiến trái tim hắn mềm nhũn. Trong phòng có chút u ám, trên giường phồng lên một đoàn nhỏ, hoàng hôn màu hổ phách từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đang chiếu lên đóa hoa thủy tiên mảnh khảnh trên đệm chăn. Trái tim Thành Chính Nghiệp mềm mại đến kỳ cục, nhẹ giọng đi tới cúi người nhìn nàng. Ngủ rồi sao? Lâm Xảo Nhi đã tỉnh lại từ khi hắn nói chuyện trong viện, chỉ là lúc này giả vờ sâu kín chuyển động mở mắt ra. Tứ lang, người đến rồi sao? Thành Chính Nghiệp thuận thế ôm người, ừ một tiếng. Chuyện Trần gia đều xử lý xong, sốt ruột gặp ngươi. Lâm Xảo Nhi nhìn vào mắt hắn, trong lòng được lấp đầy bởi một thứ gọi là hạnh phúc. Nàng không khỏi nhớ tới một màn mấy canh giờ trước, lúc ấy nàng đều choáng váng. Vẫn là nương thúc giục Phương Đại Phu lại chẩn đoán mạch một lần nữa, sau đó nàng mới tin. Phương Đại Phu nói, mạch tướng có chút yếu, cũng chỉ qua một tháng. Cho nên không phải rất rõ ràng, nhưng đây tuyệt đối là hỉ mạch, nếu không phải, người tất cả có thể đến đập bảng hiệu của ta. Lâm Xảo Nhi thiếu chút nữa mừng đến phát khóc, cho nên, nàng không phải khó có thai, mà là đã có. Tên kia là một kẻ lừa đảo giang hồ, lừa đảo tiền bạc. Khâu Thị phẫn nộ dậm chân, thật là kẻ lừa đảo chết người, ngay cả một hỉ mạch cũng không trần được, cũng dám nhai lưỡi nói con gái ta một cách bừa bãi. Xem ngày mai ta sẽ không xé miệng hắn ta. Lâm Xảo Nhi đắm chìm trong niềm vui sướng, nhưng không để ý đến chuyện này. Nàng chỉ không ngừng vuốt ve bụng mình, quả thực không thể tin được. Hôm qua tâm trạng rơi xuống đáy cốc, hôm nay niềm vui trong lòng lại muốn đưa nàng bay lên trời. Nàng có tin vui sao? Nàng và tứ lang, loại nhận thức này làm cho ngực nàng càng nhảy càng nhanh, phảng phất cổ động đều có chút cương rắc. Lâm Tú Tài ở trong phòng cũng nghe được tin tức tốt này. Hai vợ chồng vui vẻ căn bản không dừng lại được. Khâu Thị lập tức đi vào chuồng gà bắt một con gà, mở nòng nẻ, da nóng nhổ lông liền mạch, lúc này mới có canh gà đang ở trong phòng bếp ôm ục sủi bọt. Lâm Xảo Nhi vừa nằm trên giường đã không nhịn được chờ mong phản ứng của Thành Chính Nghiệp sau khi biết. Tứ lang có vui vẻ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay hắn sẽ ngạc nhiên? Đồng thời, nàng cũng có chút ngượng ngùng với chuyện mà mình gây ra ngày hôm qua. Vì thế hiện tại nàng cứ nhìn hắn như vậy, cũng không nghe được Thành Chính Nghiệp đang nói cái gì, chỉ ôm lấy cổ hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, ngọt ngào. Thành Chính Nghiệp rất nhanh không chịu nổi ánh mắt như vậy, hắn đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, bàn tay vô thức vuốt ve. Nghe vào ta nói cái gì sao? Khóe môi Lâm Xảo Nhi nhếch lên, thẳng thắn lắc đầu. Thành Chính Nghiệp cúi đầu, sống mũi cao thẳng cọ cọ nàng. Hành động thân mật như vậy khiến Lâm Xảo Nhi vô cùng hưởng thụ. Nàng thoải mái lột chân lên, nhịn không được cũng ôm hắn chặt hơn. Tứ lang vừa rồi nói cái gì? Nàng thật sự không nghe rõ Thành Chính Nghiệp vừa rồi đang nói cái gì. Vì thế Thành Chính Nghiệp lại lặp lại một lần nữa. Ta nghĩ ngày mai dẫn ngươi vào thành lần trước lão lang trung kia lại nhìn một chút. Kiều Kiều đừng đa tâm. Chúng ta có thể xem thêm vài cái. Thật sự không được. Còn có phủ thành. Giọng điệu của hắn ta rõ ràng rất cẩn thận, giống như sợ chọc trúng chuyện đau lòng của Lâm Xảo Nhi, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Nếu hắn không muốn uống thuốc, không nhìn cũng được. Lâm Sảo Nhi ngay từ đầu kinh ngạc đến khiếp sợ, đến bây giờ lòng tràn đầy cảm động, nàng oa một tiếng lại nhào vào trong ngực Thành Chính Nghiệp. Giống như một đứa trẻ làm nũng vô lại, thế nào cũng không chịu buông tay. Tứ lang của nàng tốt như vậy, tứ lang tốt như vậy với một mình nàng, cả người Thành Chính Nghiệp cứng đờ, còn tưởng rằng yếu đuối lại thương tâm, lập tức ôm người nhẹ nhàng dỗ dành. Một lúc lâu sau, cảm giác được sự run rẩy trong lòng ngừng lại, hắn mới thăm dò hô một câu. Sảo Nhi, Lâm Sảo Nhi ngẩng đầu lên, trên gương mặt kiều diễm như hoa đâu có nước mắt gì, tất cả đều là ý cười. Thành Chính Nghiệp rốt cục ý thức được có gì đó không đúng, nghi hoặc nhìn nàng. Lâm Sảo Nhi cũng không nhịn được nữa, nàng cười tủm tỉm kề sát vào lỗ tai Thành Chính Nghiệp, thở ra như lan nói. Tứ lang, ta nói cho ngươi biết, Khâu Thị đang nấu canh gà trong phòng bếp, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng Sảo Nhi phát ra một tiếng động, giống như tiếng bàn bị đụng. Bà lập tức muốn cất tiếng hỏi một câu, lại đột nhiên nghĩ đến con gái có thể vừa mới nói cho con rể tin tức tốt lành này, vì thế thấu hiểu, cũng không hỏi nữa. Đúng như Khâu Thị dự đoán, Thành Chính Nghiệp bởi vì quá mức kích động, trên tay dùng sức, bàn phơi thiếu chút nữa bị hắn lật đổ. Còn người đen của hắn nặng nề, đồng tử rõ ràng bởi vì quá mức khiếp sợ mà co rụt lại một chút, biểu tình có thể nói là hoàn toàn trống rỗng, kinh ngạc trong mắt hắn cuồn cuộn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể xoa dịu tinh thần. Lâm Sảo Nhi buồn cười chọc vào lỗ tai hắn, ngốc sao, Thành Chính Nghiệp bị nàng chọc vài cái mới tìm lại được thanh âm của mình, hắn khàn giọng hỏi. Thật sao, hắn đang mơ sao, hay là Sảo Nhi trêu chọc hắn? Lâm Sảo Nhi giả vờ tức giận, dù sao Phương Đại Phu người ta cũng nói như vậy thôi. Nếu ngươi không tin, ngày mai lại vào thành xem một chút là được. Thành Chính Nghiệp lúc này đã hoàn toàn phản ứng lại, khó trách, khó trách. Hắn mạnh mẽ kéo túi nũng lên cao, giống như thường ngày dơ cao, hai tròng mắt lóe sáng ngửa đầu nhìn, cũng mặc kệ đây là ở nhà mẹ vợ, phát ra vài tiếng cười sảng khoái. Sảo Nhi, tổ tiên, kiều kiều. Từng tiếng so với một tiếng hô vui sướng, một tiếng so với một tiếng cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ đến cuối cùng, lại buông người xuống nâng mặt nàng hôn. Từ trán đến cằm hôn một vòng rồi lại hôn trở về. Da mặt Lâm Sảo Nhi đều bị hắn hôn đau đớn. Nàng vừa cao hứng, vừa bất đắc dĩ, dùng tay nhẹ nhàng đẩy người. Được rồi, cha mẹ chê cười, Lâm Tú Tài ở cách vách, cũng không biết là dây thần kinh nào phạm vào. Bỗng nhiên cao giọng hô một câu. Ta không nghe thấy gì cả. Khâu Thị cầm sẻng từ phòng bếp vọt về phòng. Lâm Sảo Nhi lúng túng nhìn Thành Chính Nghiệp. Tiếp theo, hai người đều không nhịn được, phốc cười ra tiếng. Trong thời gian ngắn, Thành Chính Nghiệp chưa bao giờ cảm thấy mình có thời điểm thoải mái như vậy. Một ngày mệt mỏi hoàn toàn biến mất, hận không thể lập tức chạy đến Thâm Sơn chạy hai vòng, hoặc là ở cửa thôn lớn tiếng nói cho mọi người biết. Hắn Thành Chính Nghiệp cũng muốn làm cha. Lâm Sảo Nhi bị cảm xúc của hắn lây nhiễm, hai người ôm nhau cười ngây ngô. Một lúc lâu sau, cho đến khi Khưu Thị chuẩn bị xong bữa tối gọi tới, hai người mới thu liễm cảm xúc, đi ra ngoài. Trên bàn cơm, một nhà ba người đều vui vẻ a. Lâm Tú Tài không dậy nổi, nhưng cũng không cản trở hắn cao hứng. Khâu Thị không ngừng gắp canh mít rau cho Lâm Sảo Nhi. Ăn nhiều một chút nha, bổ sung một chút. Cảm ơn nương. Lâm Sảo Nhi uống canh gà thơm ngào ngạt, trong lòng vô cùng vui sướng. Thành Chính Nghiệp ở một bên hỏi mẹ vợ một số kinh nghiệm của người từng trải. Vốn là bên môi nàng mỉm cười, nhìn canh gà trước mặt bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, ầm ầm một tiếng, thìa đụng phải vách chén phát ra một tiếng động thanh thúy. Khâu Thị và Thành Chính Nghiệp đồng thời đi thăm nàng, chỉ thấy Lâm Sảo Nhi hơi xuất thần. Sao vậy Sảo Nhi? Lâm Sảo Nhi ngẩng đầu lên, ấp úng nói. Yêu, nếu hôm qua đại phu kia là một thầy thuốc tầm thường, ta đã uống thuốc hắn ta kê toa vào buổi sáng. Sẽ có ảnh hưởng sao? Lâm Sảo Nhi nói xong, Khưu Thị và Thành Chính Nghiệp đều ngẩn người. Khâu Thị nghiến răng nghiến lợi, thuốc gì, phương thuốc còn không? Lâm Sảo Nhi vội vàng gật đầu, lấy toa thuốc ra. Khâu Thị, ta lại chạy một chuyến, đi hỏi Phương Đại Phu. Sảo Nhi đừng sợ, lúc này Lâm Sảo Nhi lại bắt đầu khẩn trương. Làm phiền nương, vừa rồi nàng đã quên chuyện này, uống canh gà mới nhớ ra, trong lòng áy náy không thôi. Thành Chính Nghiệp nhận thấy được tâm tình của nàng lại sa sút, nắm lấy tay nàng. Đừng lo lắng, nếu có vấn đề, vừa rồi Phương Đại Phu trần mạch cho cậu là có thể chẩn đoán ra. Tứ lang nói rất đúng, đó là sự thật. Khưu Thị cầm phương thuốc chuẩn bị ra ngoài. Lâm Sảo Nhi gật đầu, cũng may nhà họ Phương và nhà họ Lâm cách nhau không xa. Khưu Thị đi ra ngoài đại khái chưa đầy một khắc đã trở về. Lâm Sảo Nhi thấp thỏm hỏi, thế nào? Khưu Thị cười, đừng lo lắng, không sao đâu, tên lừa đảo kia cũng không dám làm bậy. Kê đơn chính là một ít thuốc bổ không có tác dụng gì nhiều, uống một bữa không có việc gì, nhưng phía sau cũng không cần uống nữa, phương thuốc kia ta vứt đi. Lâm Sảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, nàng chắc chắn sẽ không uống nữa, dùng y hại người không cạn, thần sắc Thành Chính Nghiệp cũng tốt hơn một chút, đưa canh gà cho nàng một lần nữa, xoa xoa đầu nàng. Không có việc gì, uống đi. Buổi chiều hôm đó, gia đình Thành Lập cũng xôi trào. Thành bà tử và Thành lão hán vui vẻ không khép miệng lại được. Thành bà tử. Được, được, tính toán ngày tháng, là nhị nguyệt mang thai. Lâm Sảo Nhi đỏ mặt gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nàng có suy đoán mơ hồ, rất có thể chính là lúc Tịnh Phòng hồ nháo mang thai. Ngày mai Tứ lang mang Sảo Nhi lên thành xem một chút. Mang thai này không phải chuyện nhỏ. Thành Chính Nghiệp gật đầu. Yên tâm, ta biết nương. Thành Tiểu Lan cùng Lý Thị cũng liên tục tới nói vui. Nhất là Lý Thị, đem kinh nghiệm và tâm đắc mang thai của mình nói cho Lâm Sảo Nhi mà không hề giữ lại. Hai chị em dâu ở trong phòng trò chuyện suốt một canh giờ. Thành Tiểu Lan thì giết hai con cá ngày hôm qua Thành Chính Nghiệp lưới, cá tươi mở nát bản đồ, dùng hành gừng nấu rượu loại bỏ mùi tanh, dùng lửa nhỏ hơi chiên đến hai mặt cháy vàng, sau đó lửa nhỏ chậm hầm, canh ủng ục trong nồi chậm rãi hầm đến màu trắng sữa. Giá trị dinh dưỡng của xương cá tất cả đều lột vào trong canh, cuối cùng múc ra rắc một nắm hành hoa thái nhỏ, Thành Tiểu Lan cười bưng đến phòng Lâm Sảo Nhi. Đại tỷ đừng bận, Lâm Sảo Nhi vội vàng cảm ơn, đa tạ đại tỷ, Thành Tiểu Lan liên thanh khoa tay múa chân, ngươi còn khách khí với ta như vậy, ta hạnh phúc, Nghiệp muốn ăn cái gì liền nói cho ta nghe. Lâm Sảo Nhi cười đáp, được, với chị cả ở đây, ta cảm thấy lúc mang thai này của ta sẽ mập. Thành Tiểu Lan cười đến không khép miệng lại được, vươn tay, cẩn thận sờ sờ bụng Lâm Sảo Nhi, không nhịn được đỏ hốc mắt. Thật tốt, thật tuyệt. Thành Chính Nghiệp ở một bên nhìn, chờ Thành Tiểu Lan cùng Lý Thị đều đi rồi hắn lại u sâu xông lên ôm người. Các nàng đều sờ rồi, Lâm Sảo Nhi giật mình, lúc này mới phản ứng lại những gì hắn đang nói. Buổi chiều ở nhà mẹ vợ, hắn đã thập phần khắc chế. Trở về còn bị đại tỷ tam tẩu bọn họ đoạt trước. Hiện tại thật vất vả mới chỉ còn lại hai vợ chồng, Thành Chính Nghiệp khẩn cấp ôm người vào trong ngực lại hôn một trận, sau đó đưa tay phủ lên bụng nàng, ôn nhu cẩn thận đến cực hạn. Bình thường nam nhân thô kệch lúc này trở nên cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng, bàn tay to phủ lên bụng nàng hắc hắc cười thẳng, bộ dạng ngốc kia căn bản làm cho người ta nhìn không nổi. Sờ một trận còn chưa tính, Thành Chính Nghiệp lại cúi đầu hôn. Bây giờ Lâm Sảo Nhi căn bản không có vẻ ngoài. Tê dại rơi trên da chỉ làm cho nàng cảm thấy ngứa ngáy. Cười đẩy đầu Thành Chính Nghiệp ra xa vài phần, nhưng rất nhanh. Người này lại giống như một con rắn da lại quấn lấy nàng. Cách chương.